Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184 đạt thành chung nhận thức. Chương 184 đạt thành chung nhận thức. Triệu Hàm Chương không chỉ có làm người một lần nữa bố trí một chút cấp thường ninh nhà nước, còn rất hào phóng ở huyện thành cho hắn phân một bộ phòng ở. Xứng một nhà tôi người cho hắn, dù sao nàng hiện tại không thiếu thô khiến người tay, thường ninh còn chưa chính thức làm công liền cảm nhận được Triệu Hàm Chương đối hắn coi trọng. Đãi chính thức tiếp xúc huyện vụ, hắn cảm thụ càng thâm, bởi vì Triệu Hàm Chương thật là không thấy ngoại, cái gì huyện vụ đều cùng hắn nói, hắn cũng chưa đến cập cùng vị này tân chủ công ma hợp. Trực tiếp bị nàng tạp lại đây chi tiết dọa tới rồi, nhìn trong tay số liệu. Hắn gian nan hỏi, đây là chúng ta yêu cầu an bài người, Triệu Hàm Chương làm người đem giản dị bản đồ treo lên. Sở dĩ nói là giản dị bản đồ, là bởi vì mặt trên chỉ đại khái vẽ từng khối khu vực sau đó đánh dấu tên, đây là Phó Đình. Hàm đại khái tính ra sau họa ra tới. Mặt trên diện tích con số cũng là đại khái tính toán, nhưng hoang điền cùng quan điền diện tích lại là tạm được. Triệu Hàm Chương ý bảo Thường Ninh xem đồ, chúng ta quyết định đem người an bài đến Tây Bình huyện các nơi, làm cho bọn họ trồng trọt hiện tại hoang phế thổ địa cùng quan điền. Thường Ninh trên mặt kinh ngạc, chậm rãi thu hồi sắc mặt bình tĩnh hỏi, nhưng là... Triệu Hàm Chương vừa lòng nhìn hắn một cái, nói tiếp, nhưng là, không có phòng ở, chúng ta hiện tại khuyết thiếu chống lạnh quần áo, đệm chăn chờ, mà nay lại chính đuổi kịp loại lúa mì vụ đông, chúng ta không thể bỏ lỡ vụ mùa. Thường Ninh hỏi, kia bọn họ hiện tại ở tại nơi nào? Hoa dã, Triệu Hàm Chương nói, mỗi ngày xuống đất lao động dùng cơm sau ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Từ trong quân phái ra đi binh lính quản hạt, còn tính nghe lời. Thường Ninh trầm ngâm, hiện tại là cuối thu, thời tiết tuy chuyển lạnh, nhưng còn có thể quá, lại qua một thời gian, dòng nước lạnh nam hạ, ban đêm lạnh lẽo, lại ăn ngủ ngoài trời dã ngoại liền không được. Triệu Hàm Chương thâm chấp nhận gật đầu, mắt trông mong nhìn hắn hỏi, tiên sinh có cao kiến sao? Cao kiến không có, Thường Ninh nói, cùng nữ lang giống nhau, làm cho bọn họ một bên kiến tạo phòng ở, một bên cày ruộng gieo giống đi. Hắn trực tiếp phủ quyết Triệu Hàm Chương dùng chuyên thạch xây phòng ở quyết định, nói, trực tiếp dựng nhà tranh, trước làm cho bọn họ có cái chỗ dung thân lại nói, nhưng nhà tranh cũng không giữ ấm. Triệu Hàm Chương vẫn là tưởng một bước đúng chỗ. Ta đã làm người kiến lò gạch, đệ nhất lò gạch đều thiêu ra tới, nhưng nữ lang thu lưu người quá nhiều. Kiến một gian chuyên thạch phòng ở, tương đồng nhân công yêu cầu hao phí 10 ngày tả hữu thời gian, mà kiến nhà tranh chỉ cần 2 ngày. Thường Ninh nói, nữ lang, có được có mất, việc cấp bách là trước đem người dàn xếp xuống dưới, lấy ăn dân tâm, chuyên thạch phòng ở có thể sang năm. Thậm chí càng lâu về sau lại bắt đầu, Phó Đình Hàm bổ sung nói. Kế tiếp có thể dùng để khen thưởng, Triệu Hàm Chương là cái nghe khuyên người. Tuy rằng tổng thể tới nói hao phí nhân lực cùng thời gian càng nhiều, nhưng kiến nhà tranh thật là càng tốt ý kiến, nàng gật gật đầu, kế tiếp chính là vở kịch lớn. Ở Tây Bình huyện trong phạm vi điểm ra an trí điểm. Lại đem người phân thành một đội phóng tới các an trí điểm chúng, đây là hạng nhất khổng lồ. Công trình, sự tình còn vụn vặt, cũng không phải một ngụm ra lệnh là được, bằng không Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm đem biện pháp nghĩ ra được 2 ngày. Vì sao còn không có động thủ? Bởi vì đã là một đội, vậy phải có đội chủ, còn phải cho các an trí điểm chuẩn bị vật tư. Chuẩn bị vật tư người. Phân phối vật tư người, vận chuyển vật tư người đều phải nhất nhất an bài, thậm chí vì bảo đảm bọn họ đối Tây Bình huyện. Không, phải nói là bảo đảm bọn họ đối Triệu Hàm Chương trung thành độ. còn phải chú ý bọn họ tư tưởng giáo dục công tác, càng đừng nói an trí trong quá trình các loại vấn đề, như là ta muốn cùng hắn ở một cái đội. Không cần cùng hắn ở một cái đội linh tinh vấn đề không cần quá nhiều, nói trắng ra là Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm đều sợ hãi vụn vặt sự tình, thường ninh tới. Triệu Hàm Chương phi thường hào phóng đem chính mình đáy lộ cho hắn xem. Thuận tiện đem này đó vụn vặt sự toàn bộ đẩy cho hắn, nàng liền trưởng đại phương hướng. Các nơi chạy một chạy, phát hiện chút vấn đề, lại giải quyết một ít vấn đề liền hào, Phó Đình Hàm cũng càng thích ở huyện nha tính. Mà không phải đến phía dưới đi bị người vây quanh ở trung gian vì đại gia giải quyết ông nói ông có. Lý bà nói bà có lý sự tình, Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm điểm xong an trí điểm. Dùng bút son chọc điểm vẽ mấy cái vòng sau nói, này mấy cái an trí điểm muốn đặc biệt chú ý. Phái đi người muốn phá lệ trung tâm chút, mặt khác, đành hỗn sau tùy tiện phân phối đi, thường ninh nhìn chằm chằm kia mấy cái an trí điểm xem. Đây là phòng thủ điểm, Triệu Hàm Chương chưa từng có nhiều giải thích. Chỉ nói, nắm giữ này mấy cái điểm, về sau liền sẽ không lại phát sinh loạn quân lẻn vào. Đều tới rồi trước mặt mới bị phát hiện sự. Còn có thể đem trụ bọn họ đường lui. Tương lai Tây Bình huyện nếu là chịu không nổi, bọn họ chạy trốn cũng có đường trốn. Thường ninh nhìn trong chốc lát, không thể không đưa ra hắn trong lòng nghi ngờ. Nữ lang chiêu nhiều người như vậy, lại chỉ để lại 1200 binh mã. Đúng vậy, Triệu Hàm Chương nói, này 1200 người là tinh binh, chờ huyện thành an ổn xuống dưới, ta chỉ ở trong thành lưu 200 đóng quân, 1000 người tắc rời đến ngoài thành, mặt khác xây dựng quân doanh huấn luyện, như vậy, nàng vĩnh viễn đều có 1800 người số người còn thiếu. Có thể tưởng chiêu binh thời điểm liền chiêu binh, đương nhiên, đưa tới người xuất hiện hay không ở binh sách thượng liền phải nàng tới quyết định, kia này đó. Thường ninh điểm an trí điểm hỏi, bọn họ tính cái gì? Triệu Hàm Chương cười như không cười nhìn Thường Ninh nói, lương dân, tá điền, đứa ở, thậm chí liền không tồn tại, bọn họ ngày mùa khi vì dân, thời gian chiến tranh vì binh, ngày thường chỉ làm cơ bản huấn luyện. Thường Ninh tuy rằng sớm biết rằng thế gia đại tộc tâm hắc, lại không nghĩ rằng có thể hắc thành như vậy, hắn đi theo Sài huyện lệnh, Sài huyện lệnh tuy rằng cũng trộm chí chút đồng ruộng, thu mấy phòng ẩn hộ canh tác đồng ruộng, lại không dám ẩn hạ lớn như vậy lượng người. Càng đừng nói, những người này còn phần lớn là thanh tráng, hoàn toàn nhưng làm binh sĩ, Triệu Hàm Chương biết Thường Ninh không phải cấp huyên. Hắn trước kia không tiếp xúc quá này đó, vì thế hòa hoãn ngữ khí. Thường tiên sinh, ngươi không cần cố tình phân chia bọn họ, đối với ngươi mà nói. Bọn họ chính là Tây Bình huyện bá tánh, ngươi chỉ cần gánh vác bọn họ một chút tục vụ là được. Đến nỗi mặt khác, từ Triệu Câu tới phụ trách, sinh sản là Thường tiên sinh chào. Luyện binh lại là Triệu Câu sự, Thường Ninh nghe ra tới. Hắn còn có chút khó hiểu, hiện giờ nữ lang đã là Tây Bình huyện huyện lệnh, tuy không có triều đình công văn, lại là qua thứ sử minh lộ. Bọn họ đều là ngươi con dân, vì sao phải đặc đưa bọn họ ẩn lên đâu? Triệu Hàm Chương liền thở dài nói, bởi vì thuế má quá nặng nha, một cái huyện lệnh thở dài thuế má trọng. Thường Ninh còn có thể nói ra nói cái gì đâu? Hắn trầm mặc một lát sau cam chịu hạ chuyện này, Triệu Hàm Chương thấy bọn họ đạt thành chung nhận. Thức, lập tức cười nói, kia ngày mai liền tránh ra thủy phân ra nhân thủ quay lại an trí điểm kiến phòng ở đi, Thường Ninh. Đồng ý, nhưng phòng ở cũng không phải nói kiến là có thể kiến. Bởi vì một chút muốn kiến phòng ở quá nhiều, cây cối không đủ, chỉ có thể hiện phạt, nhưng chặt bỏ tới đầu gỗ còn muốn phơi nắng. Tấu chương xong, hết chương.